Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 đường hầm sự kiện. Đầu tiên là móng tay, sau đó là tròng mắt, kế tiếp sẽ gửi điểm thứ gì lại đây? Lâm Giác khá tò mò, nhưng là trong phòng vài người tò mò hiển nhiên cũng chỉ có nàng một cái. Mặt khác mấy người đều là vẻ mặt ngươi khai dương ta liền đi bộ dáng. Nếu không phải người tròng mắt cùng móng tay, kia không phải rất có ý tứ sao? Lâm Giác có điểm ủy khuất, cùng Chu Gia Ngư oán giận. Quán Nhi, ngươi cũng không muốn bồi ta chia sẻ vui sướng. Chu Gia Ngư ôm chồn cùng người giấy nhỏ. Cẩn thận tìm kiếm thích hợp tìm từ. Sư bá, này vui sướng ta thể hội không đến a. Lâm Giác một phách cái bàn. Như thế nào thể hội không đến? Ngươi mở ra một cái không biết bên trong là gì đó cái dương. Phát hiện bên trong đồ vật ngươi cũng chưa gặp qua. Chuyện này không phải rất thú vị sao? Chu Gia Ngư, ngoa kép, trong mắt cùng móng tay cũng ở thú vị cái này trong phạm vi sao? Xem Lâm Giác biểu tình, rất có một loại vô địch là cỡ nào tịch mịch hương vị. Cuối cùng thật sự là không ai bồi nàng. Nàng đem chồn ôm lấy, nói chờ đệ tam cái dương tới thời điểm, khiến cho tiểu hoàng bồi một lần làm tiểu hoàng có thể ở chỗ này nhiều đãi 3 tháng. Chồn toàn bộ hành trình người chết mặt, đậu nành lớn nhỏ trong ánh mắt lộ ra sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng lại không có biện pháp kháng cự ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian dụ hoặc. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xúc ở sofa góc. Một bộ bị Lâm Giác lăng nhục bi thảm bộ dáng, Chu Gia Ngư cũng thương mà không giúp gì được, ước chừng nửa tháng lúc sau, Lâm Giác chờ mong cái thứ 3 cái dương tới, lúc ấy tất cả mọi người đều còn ở ăn cơm, nàng tiếp điện thoại lúc sau phong giống nhau xông ra ngoài. Trên bàn người thấy thế đều có loại không thật là khéo dự cả mà đi hơn 10 phút sau. Ôm bao vây Lâm Giác vừa lòng mà về. Chu Gia Ngư yên lặng đem chiếc đũa buông nói chính mình ăn no. Thẩm Nhất Cung có điểm tuyệt vọng, điên cuồng hướng trong miệng tắc Chu Gia Ngư hôm nay làm gà bài. Này gà bài hương vị hảo vô cùng, ngoại tiêu lý nộn, thịt nước đầy đủ, lưu đến tiếp theo đốn thời điểm khẳng định không ăn ngon như vậy. Lâm Giác trở về lúc sau phát hiện một bàn người đều ở điên cuồng ăn cái gì. Nàng nói, hoa. Các ngươi như thế nào đều cái này biểu tình, Thẩm Mộ Tư xoa xoa miệng. Nói, sư bá, ngài muốn khai, Lâm Giác xua xua tay. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, hiện tại có cái lựa chọn đề bãi ở các ngươi trước mặt. Chu Gia Ngư suy yếu hỏi là cái gì lựa chọn đề. Lâm Giác ôn nhu cười, các ngươi nói, ta là hiện tại một người khai đâu, vẫn là chờ các ngươi cơm nước xong. Bồi ta cùng nhau khai đâu? Mọi người lâm vào trầm mặc. Chu Gia Ngư phát hiện Lâm Giác âm nhân thời điểm biểu tình. Cùng Lâm Trục Thủy ít nhất có 7-8 phần tương tự. Hai người thật không hổ là có huyết thống quan hệ tỷ đệ. Khóe mắt đuôi lông mày kia rảo hoạt biểu tình quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chu Gia Ngư nói, ta no rồi, ta không cần đã thấy ra dương. Ta trước lên rồi, hắn nói xong phóng liền lưu, hoàn toàn làm lơ Lâm Giác u hoàn ánh mắt, Thẩm Mộ Tứ cùng Thẩm Nhị Bạch cũng sáng suốt thả chiếc đũa. Ý bảo chính mình không sai biệt là Mani nhưng Thẩm Triều Tam cùng Thẩm Nhất cùng hai cái sức ăn. Lớn nhất cũng chưa no, hai người nhìn nhau một chút, ở đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng hương vị. Sư huynh, Thẩm Nhất cùng nói, chúng ta cùng nhau được không? Thẩm Triều Tam trên mặt không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt lại bại lộ hắn lúc này tâm tình. Hắn nhéo chiếc đũa, cùng Thẩm Nhất cùng đạt thành chung nhận thức. Lâm Giác âm mưu thành công, nàng khanh khách thẳng nhạc, cùng Thẩm Nhất cùng Thẩm Triều Tam cùng nhau cộng vào bữa tối cuối cùng. Ngày đó buổi tối cái thứ 3 cái dương rốt cuộc khai ra cái gì Chu Gia Ngư không biết. Hắn trên đường liền cùng người giấy nhỏ cùng nhau lưu trở về chính mình phòng. Dưới lầu nhưng thật ra vẫn luôn rất an tĩnh, tựa hồ cũng không có khai ra cái gì đặc biệt kỳ quái đồ vật. Thẳng đến 9 giờ nhiều chung, Chu Gia Ngư xuống lầu muốn ăn điểm bữa ăn khuya, Kết quả thấy Thẩm Nhất cùng Cung Thẩm Triều Tam hai người biểu tình thâm trầm đứng ở cửa. Thẩm Triều Tam trong miệng hàm điếu thuốc, Thẩm Nhất Cung còn sẽ không hút thuốc, liền ở bên cạnh phát ngốc, khai ra cái gì, Chu Gia Ngự uống một ngụm sữa chua, hỏi câu, Thẩm Nhất Cung quay đầu, thấy Chu Gia Ngự, hữu khí vô lực nói, Quán Nhi, ta hối hận, ngươi thật thông minh, Chu Gia Ngự nói, a, Thẩm Nhất Cung bi thảm nói, mẹ nó, thấy kia trong dương đồ vật. Ta con mẹ nó đem chính mình cơm chiều ăn toàn cấp nhổ ra, kết quả chính là mất nhiều hơn được. Lúc này còn cảm thấy ghê tởm mà ni Chu Gia Ngư đã bắt đầu tò mò. Khai ra tới hư thối điểu, Thẩm Triều Tam dầu dĩ mở miệng. Còn sinh giỏi, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn lúc này vạn phần may mắn chính mình quyết đoán. Sư bá cái gì phản ứng? Thẩm Nhất Cùng nói, còn có thể là cái gì phản ứng? Kích động đem cái dương cầm đi ném bái. Cuộc sống này khi nào là dáng vóc a, Chu Gia Ngư hút sữa chua. Về sau thấy sư bá khai dương liền trốn xa một chút đi, giống như cũng chỉ có cái này biện pháp. Lâm vào nào đó yêu thích không thể tự thoát ra được nữ nhân là đáng sợ. Nhân gia cô nương khai đều là quần áo đồ ăn vặt đồ trang điểm. Liền nhà hắn sư bá hưng phấn khai ra nguyền rủa đồ dùng. Còn đắm chìm trong đó muốn ngừng mà không được, buộc người khác cùng nàng cùng nhau cùng chung vui sướng. Khai dương thật giống như chiều tạp trò chơi, Thẩm Nhất Cùng nói. Người con mẹ nó vĩnh viễn không biết bên trong sẽ khai ra cái gì ngoạn ý nhi, bởi vì khai. Dương vấn đề, từ trước đến nay được hoan nghênh Lâm Giác đã chịu lãnh đạm đãi ngộ. Một lần trở thành trong nhà mặt đại gia nhất không muốn tới gần người kia. Cũng may Lâm Trục Thủy còn che chở mấy cái đồ đệ. Bằng không phỏng chừng bọn họ đã sớm hoàn toàn rơi vào Lâm Giác ma trường. Bất quá bởi vậy, mọi người đều đối gửi cái dương lại đây người sinh ra khó có thể miêu tả phẫn nộ. Thẩm Mộ Tứ lại lần nữa tìm người qua đi tra xét cái này địa chỉ. Kết quả lại phát hiện này địa chỉ căn bản không tồn tại. Tuy rằng đại khái phương hướng có như vậy cái địa phương. Nhưng cụ thể địa chỉ lại là hư cấu. Tam Yển thôn, Thẩm Mộ Tứ nói. Bên kia căn bản không thôn này, quá bình thường, Thẩm Nhất Cùng nói. Ta nếu là gửi mấy thứ này khẳng định cũng không dám lưu thật sự địa chỉ a, Thẩm Mộ Tứ nói. Cho nên bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn gửi lại đây? Vì nguyên rùa, vẫn là cố ý ghê tởm người trò đùa dai. Trải qua Lâm Trục Thủy kiểm tra. Những cái đó trong dương đích xác bị hạ một ít dầu ria tiểu nguyên rùa. Này đó nguyên rùa liền giống như Lâm Giác theo như lời. Cơ hồ đều sẽ không có tác dụng, tùy tiện một cái chính diện phù chú là có thể giải quyết. Đối với bọn họ này đó phong thủy sư mà nói cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Không rõ Thẩm Nhất Cùng thở dài. Trách ta, nếu không phải ta mở ra sư bá tân thế giới đại môn. Cũng mất công Lâm Giác có thể nghĩ ra từ chuyển phát nhanh tìm kiếm đến kích thích. Cái dương nửa tháng tới một cái, đồ vật cũng càng thêm kỳ quái. Có động vật xương ngón tay, có mọc đầy rêu xanh cục đá, hữu dụng túi trang lên cắt đất, thiên kỳ bách quái, thoạt nhìn không có một chút quy luật phảng phất là tùy tính tới. Liền như vậy qua hai tháng, tới rồi tháng 10, thời tiết cũng lạnh xuống dưới. Lâm Trục Thủy hoàn toàn không cần bị bắt đãi ở nhà. Có thể khắp nơi đi lại, người giấy nhỏ hai tháng gian lại trưởng thành không ít, trừ bỏ bị Lâm Giác lôi kéo khai dương trồn ở ngoài. Trong nhà những người khác đều là năm tháng tĩnh hảo, trồn một bộ bị tra tấn quá độ bộ dáng, cũng không biết là áp lực quá lớn vẫn là mùa thu tới rồi. Nó lại bắt đầu điên cuồng rớt mao. Bất quá bồi Lâm Giác khai vài lần dương. Nó tốt xấu là lại có thể ở Lâm gia cọ trụ mấy tháng. 10 tháng trung tuần thời điểm, Lâm gia Lâm Phách tới bên này một lần, tựa hồ là tới cùng Lâm Trục Thủy nói chuyện gì sự tình. Hắn đương nhiên lại ở bọn họ nơi này cọ một bữa cơm. Trong lúc lại lần nữa đối Chu Gia Ngư chủ nghệ đại gia tán dương. Còn thuận miệng hỏi câu chồn như thế nào gầy, chồn nghe thấy lời này dùng sức vỗ vỗ chính mình mâm. Trừng mắt nhìn Lâm Giác liếc mắt một cái. Lâm Giác nói, Vì, ngươi chừng ta làm cái gì? Này không đều là ngươi tình ta nguyện chuyện này sao? Đêm qua thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy, Lâm Phách. Ngoa kép, Trồn, ca ca ca ca ca, Lâm Giác cùng Trồn tức khắc xảo thành một đoàn. Ngày hôm sau, ở nhà Nhàn ba tháng mấy người bị Lâm Trục Thủy báo cho lại có chuyện. Bọn họ đến đi một cái Tây Nam bên cạnh Tiểu Thành. Nghe nói hình như là nơi đó ra điểm chuyện này yêu cầu giải quyết. Chu Gia Ngư nghe này địa chỉ có điểm quen tai. Lâm Giác nhưng thật ra lập tức phản ứng lại đây. Nơi này giống như ly gửi bao vây chỗ ngồi rất gần a. Chúng ta đến lúc đó có phải hay không có thể qua đi nhìn xem. Nói không chừng còn có thể tìm được gửi bao vây người, nàng lời này tất cả mọi người đều rất thích. Nghe, bởi vì trong phòng này người trừ bỏ Lâm Giác ở ngoài hoàn toàn đều không nghĩ thu được thứ đồ kia. Có thể đem gửi bao vây người tìm được, đó chính là từ căn nguyên mặt trên giải quyết vấn đề. Tây Nam biên kia tòa tiểu thành là dân quốc thời kỳ thủ đô thứ hai. Có không ít thần quái tương quan dân gian truyền thuyết. Chu Gia Ngư đối bên kia ấn tượng khá tốt, duy nhất lo lắng chính là ẩm thực ăn không quen, bởi vì bên kia giống như mỗi bữa cơm đều là vô cay không vui. Hành trình định ở 3 ngày sau, lần này đi ra ngoài thời điểm, Lâm Trục Thủy nói cho Chu Gia Ngư nói hắn có thể đem người giấy nhỏ mang đi ra ngoài rèn luyện một chút, vừa nghe đến có thể đi ra ngoài, người giấy nhỏ hưng phấn vô cùng. Cùng muốn đi ra ngoài du lịch hài tử dường như, cả đêm cũng chưa ngủ, ở Chu Gia Ngư trong phòng một cái kính nhảy nhót, may mắn chính là nó là một trương giấy cũng không có gì trọng lượng. Kích động thời điểm không đến mức xảo đến Chu Gia Ngư. Vì thế vài ngày sau, Chu Gia Ngư đem người giấy nhỏ điệp mấy điệp, nhét vào trong túi thượng phi cơ, ai biết qua an kiểm thời điểm. Người giấy nhỏ bị an kiểm nhân viên trực tiếp từ trong túi đào ra tới. Còn lấy ở trên tay rũ ra. Hỏi Chu Gia Ngư đây là cái gì? Chu Gia Ngư bị hoảng sợ. Sợ người giấy nhỏ động lên. Chạy nhanh giải thích nói đây là hắn tế tổ phải dùng người giấy. Lấy về đi cấp tổ tiên thiêu. Ngà kia an kiểm nhân viên là cái tuổi trẻ xoái khí tiểu ca ca. Duỗi tay ở người giấy nhỏ thượng sờ soạn mấy cái. Nói, làm được rất thật a, này ngũ quan rất sống động, Chu Gia Ngư cười gượng hai tiếng. Duỗi tay tiếp nhận tới, kết quả người giấy nhỏ này thằng nhãi danh cư nhiên thừa dịp hai người qua tay thời điểm nhân cơ. Hội sờ soạn một phen an kiểm tiểu ca, kia an kiểm tiểu ca sửng sốt, ngay sau đó nâng mục nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư, ngoa kép, không phải ta sờ, thật sự, an kiểm tiểu ca nói. Thêm cái WeChat, Chu Gia Ngư, ngoa kép, đây là cái gì phát triển, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ. Chu Gia Ngư đành phải khẽ meo meo bỏ thêm an kiểm tiểu ca WeChat. Còn hảo hắn là cuối cùng một cái ra tới, bằng không hình ảnh này bị những người khác thấy cũng không biết sẽ tưởng chút cái gì. Bất quá bởi vì trì hoãn trong chốc lát, ra tới lúc sau thầm nhất cùng vẫn là hỏi câu xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Chu Gia Ngư lừa gạt nói. Tiểu giấy bị nhảy ra tới, Thẩm Nhất cùng nói. Nga, không bị phát hiện đi. Hắn sờ sờ tiểu giấy sọ não. Tiểu giấy ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích cha. Bị phát hiện sẽ bị bắt đi. Sau đó hắn liền nghe thấy tiểu giấy rầm rì một tiếng. Cũng may kế tiếp bọn họ bình an thượng phi cơ. Không lại ra cái gì chuyện xấu. Tiểu giấy lần đầu tiên ngồi máy bay. Hưng phấn cực kỳ, ở Chu Gia Ngư trong túi một cái kính vặn vẹo, Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ cất cánh sau trên phi cơ ánh đèn ám xuống dưới khi đem tiểu giấy từ trong túi móc ra. Tới, đặt ở cửa sổ bên cạnh, tiểu giấy đem mặt dán ở trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc trong miệng phát ra nhỏ giọng kinh hô. Thoạt nhìn hứng thú rất là ngẩng cao, trên đường ăn cơm chưa thời điểm. Chu Gia Ngư lại chạy nhanh đem nó thu hồi trong túi. Sợ bị không thừa nhân viên thấy do đó khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm mà đi mấy cái giờ. Sau, bọn họ cuối cùng là an toàn tới mục đích địa. Tiểu giấy nghẹn một đường, ngồi vào trong xe liền bắt đầu điên rồi dường như mãn xe nhảy nhót. khiến cho tới đón bọn họ tài xế liên tiếp từ kính chiếu hậu hướng trên chỗ ngồi xe Monster Vạn Hạnh. Chính là này tài xế cũng là bên kia người phái lại đây trong nghề người. Bằng không Chu Gia Ngư thật sợ hắn trầm mê xem người giấy nhỏ đem xe khai tiến mương. Tuy rằng tháng 10, nhưng bên này thời tiết lại như cũ không tính là mát mẻ. Trên đường còn có thể nhìn đến xuyên ngắn tay người. Chu Gia Ngư vốn dĩ xuyên kiện có điểm hậu áo khoác. Lúc này nhìn bên ngoài đại thái dương lại cấp cởi. Đón đưa người đưa bọn họ trực tiếp đưa đến đính tốt khách sạn. Chu Gia Ngư ôm tiểu giấy đi vào. Lại là thấy một chương quen thuộc gương mặt. Nha, đã lâu không thấy a, cùng hắn chào hỏi cư nhiên là phía trước thi đấu cho nhau cạnh tranh quá đối. Thủ, Chu Gia Ngư nhớ rõ tên của hắn kêu Du Tiểu Diện. Người cũng tới rồi, Du Tiểu Diện bên người còn đứng mấy cái tuổi khá lớn người. Đang ở tiếp đón Lâm Trục Thủy, từ khí chất cùng bên ngoài đi lên xem, bọn họ hẳn là Du Tiểu Diện trưởng bối. Đã lâu không thấy, Chu Gia Ngư nói. Du Tiểu Diện nói, người cầm trên tay chính là giải tử Nga. Người giấy sao? Hắn thò qua tới, đối Chu Gia Ngư trên tay tiểu giấy rất cảm thấy hứng thú. Ân, Chu Gia Ngư sờ sờ tiểu giấy, thấy chung quanh không ai. Nói, tiểu giấy, cùng ca ca chào hỏi một cái. Tiểu giấy lúc này mới từ Chu Gia Ngư trong lòng ngực bò lên. Đối với Du Tiểu Diện kêu lên. Ca ca hảo, Du Tiểu Diện bị đột nhiên nhúc nhích người giấy hoảng sợ. Cùng chỉ miêu giống nhau trực tiếp văng ra, bất quá thực mau lại vọt trở về. Hứng thú bừng bừng nói, ta có thể ôm một cái sao? Chu Gia Ngư nói, đương nhiên có thể, vì thế người giấy nhỏ đã bị Du Tiểu Diện ôm vào trong ngực. Bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Thẩm Nhất Cùng vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Chu Gia Ngư nhìn hắn một cái phát hiện hắn đầy mặt âm trầm. Nghi hoặc nói, Nhất Cùng ngươi làm sao vậy? Thẩm Nhất Cùng nói, hắn như thế nào như vậy bài? Chu Gia Ngư, ngoa kép, Thẩm Nhất Cùng không nói Chu Gia Ngư còn không có phát hiện. Du Tiểu Diện cùng Thẩm Nhất Cùng hai người màu da này đối lập quả thực rõ ràng tới rồi cực điểm. Một cái bạch tỏa sáng, một cái hắc ám ách. Thẩm Nhất Cùng bị Du Tiểu Diện như vậy một phụ trợ. Hiển nhiên là đã chịu thảm thiết đả kích, Du Tiểu Diện nghe được hai người đối thoại, không cao hứng nói, bạch làm sao vậy, ta còn tưởng biến hắc đâu, mỗi ngày phơi nắng đều mau phơi ra làn da ung thư vẫn là dáng vẻ này, hắn cư nhiên đối chính mình. Bạch bạch nộn nộn màu da rất không vừa lòng. Thẩm Nhất Cùng lập tức tỏ vẻ nếu có thể hắn thật sự nguyện ý cùng Du Tiểu Diện tiến hành trao đổi. Hai người nhất thời thưởng thức lẫn nhau. Trong không khí tràn ngập quỷ dị hài hòa, Chu Gia Ngư nghĩ thầm thật đúng là không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Bên này bọn tiểu bối đang nói chuyện thiên, bên cạnh các trưởng bối cũng đang nói sự tình. Lâm tiên sinh, ngài xem việc này có thể giải quyết sao? Hiện tại nói chuyện chính là thoạt nhìn cái hơn 60 tuổi lão già. Râu tóc bạc trắng, nhưng tinh khí thần thực đủ. Trong giọng nói mang theo bản địa khẩu âm, chợt vừa nghe có chút khó hiểu. Lâm Trục Thủy nói, đi trước hiện trường nhìn xem đi tốt tốt, lão già cao hứng nói. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy bên người lâu như vậy. Tựa hồ liền chưa thấy qua Lâm Trục Thủy không thể giải quyết chuyện này. Bất quá dù vậy, mỗi lần đồng ý thời điểm Lâm Trục Thủy tựa hồ đều có điều giữ lại. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, ta còn không có giới thiệu đâu. Đây là ta tôn tử Du Tiểu Diện, phía trước cùng ngài đồ đệ Chu Gia Ngư cùng nhau tham gia phong thủy đại tái, lão già cười nói. Du Tiểu Diện ngoan ngoãn kêu một tiếng Lâm tiên sinh, nói thật, hắn lớn lên tu khí, làn da lại trắng nõn. Thoạt nhìn thật sự giống cái thẹn thùng thiếu niên. Nếu Chu Gia Ngư không có thấy qua hắn chửi đồng trận trượng, đại khái cũng sẽ như vậy tưởng, đây là ta đồ đệ Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng. Còn có ta tỷ tỷ Lâm Giác, Lâm Trục Thủy hơi hơi gật đầu. Cũng giới thiệu Chu Gia Ngư, ngày hôm nay khẳng định mệt mỏi, chúng ta đã bị hảo đồ ăn. Xem hiện trường sự sáng mai lại nói tỉ mỉ đi, lão giả mỉm cười nói. Lâm Trục Thủy gật đầu đồng ý lão giả đề nghị, vì thế đoàn người ăn cơm nghỉ ngơi, bị đủ tinh thần, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi nhìn xem tình huống. Chu Gia Ngư vẫn luôn không biết Lâm Trục Thủy lần này lại đây rốt cuộc là vì cái gì. Buổi tối thời điểm Lâm Giác mới cùng hắn nói bên này sự. Nguyên lai là này trong thành muốn tu một cái tân tàu điện ngầm. Nhưng là tu đến mỗi một đoạn thời điểm, công nhân đột nhiên liền biến mất. Mới đầu thi công phương cho rằng đây là nhân vi. Nhưng là kiểm tra rồi video giám sát lúc sau, lại phát hiện chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Video giám sát chung, đang ở tu sửa tàu điện ngầm đường hầm công nhân sẽ đột nhiên giống chúng ta dường như hướng tới tàu. Điện ngầm đường hầm chỗ sâu trong đi đến, có thể từ video giám sát trông được ra, này đó hành tẩu người vô luận là tứ chi vẫn là biểu tình. Thoạt nhìn đều dị thường cứng đờ, bọn họ hoạt động bước chân thong thả hành tẩu, này động tác thoạt nhìn lại phảng phất là không có sinh mệnh cương thi. Công nhân liền như vậy vẫn luôn đi phía trước, thẳng đến đường hầm cuối, lúc này hắn sẽ xoay người. Đối với camera vẫy vẫy tay, phảng phất ở cùng ai cáo biệt dường như. Tiếp theo, công nhân đi đến cuối vách tường trước mặt, một chút ngạnh sinh sinh tễ động vào trước mặt bùn đất cấu thành vách tường khe hở bên trong. Nghe thấy miêu tả, khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy, nghĩ đến theo dõi hình ảnh sẽ càng thêm khủng bố. Chúng ta cũng đi tra xét, lão già thở dài, không có tra ra nguyên nhân. Này tàu điện ngầm là cái đại công trình, mỗi kéo một ngày đều là phiền toái, cần thiết đến mau chóng giải quyết rớt. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Ngày mai qua đi nhìn Simonser, đoàn người liền chuẩn bị ăn cơm trước nghỉ ngơi. Bên này đồ ăn quả nhiên cay quá phận, Thẩm Nhất cùng cái này ăn cay thực bình thường hoảng sợ phát hiện liền thanh xào rau dưa bên trong đều thả ớt. Chu Gia Ngư phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên hiện tại cảm giác còn hành, nhưng thật ra Thẩm Nhất cùng có điểm bị cay thần trí không rõ. Lúc này Lâm Trục Thủy không ăn cơm chỗ tốt liền thể hiện xuất hiện. Dù sao tất cả mọi người đều biết hắn cái này cổ quái. Cũng không ai khuyên bảo cái gì, vì thế Chu Gia Ngư toàn bộ hành trình liền thấy Lâm Trục Thủy yên lặng ăn toan dưa chuột. Đó là duy nhất một cái một chút ớt cay cũng chưa phóng thức ăn. Này bữa cơm ăn đại gia thực cảm động, bởi vì kết thúc thời điểm hốc mắt cơ bản đều đỏ. Lâm Giác cũng không ngoại lệ, yên lặng dùng khăn giấy xoa khóe mắt, bọn họ cùng người địa phương hình thành tiên minh đối lập. Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy Du Tiểu Diện ở chọn ớt cay ăn. Cay môi hồng diễm diễm còn cười không ngừng, tiếp đón bọn họ không cần khách khí, tiếp tục ăn. Chu Gia Ngư có điểm chịu không nổi, nhỏ giọng nói, các ngươi như vậy ngày hôm sau chịu được sao? Tuy rằng hắn hỏi huyền truyền, nhưng Du Tiểu Diện vẫn là nghe minh bạch, ha ha ha cười to nói. Đương nhiên chịu không nổi, bằng không chúng ta nơi này giang tràng bệnh viện sẽ không như vậy được hoan nghênh. Chu Gia Ngư không lời nào để nói, ăn ớt cay thời điểm đến thống khổ hai lần, một lần là đi vào thời điểm. Một lần là ra tới thời điểm mần ni vào lúc ban đêm Thẩm Nhất cùng liền không tiền đồ tiêu chảy. Ở trong WC quỷ khóc sói gào, nói trách không được sư huynh cũng không chịu lại đây. Nguyên lai cư nhiên là nguyên nhân này. Chu Gia Ngư hỏi hắn cảm giác thế nào. Thẩm Nhất cùng nói cảm giác giống như bị một vạn đại hán thay phiên bạo cúc hoa. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Còn không có gặp được dơ đồ vật đâu. Chầu này cơm khiến cho bọn họ nguyên khí đại thương. Ngày hôm sau đi xem hiện trường thời điểm mỗi người héo tháp tháp. Liền Lâm Giác không sao ái nói chuyện. Chu Gia Ngư vừa hỏi mới biết được nàng dạ dày giống như cũng đã chịu ảnh hưởng. Cùng bên người sinh long hoạt hổ Du Tiểu Diện so sánh với. Chu Gia Ngư cảm giác bọn họ quả thực giống như tập thể ngộ độc thức ăn. Lâm Trục Thủy ăn chính là Chu Gia Ngư đơn độc cho hắn làm cơm, cho nên hoàn toàn không có việc gì, nên như thế nào phong khinh vân đạm vẫn là như thế nào phong khinh vân đạm. Mần ni tu tàu điện ngầm công trình đã còn ở đào thành động giai đoạn, nhưng bởi vì biến mất công nhân cùng quỷ dị ghi hình, trước mắt công trình đã đình công. chỉ có bảo vệ cửa thủ cửa phòng ngừa người tiến vào. Đường hầm bên trong không có mặt khác công nhân. Chu Gia Ngư này vẫn là lần đầu tiên đi vào không tu hảo tàu điện ngầm đường hầm bên trong. Từ trên mặt đất tiến vào ngầm, tuy rằng không có điều hòa, nhưng đi vào là có thể cảm thấy một cổ tử thấm vào ruột gan khí lạnh. Chu Gia Ngư tại đây đường hầm nhập khẩu liền thấy được phiêu tán ở giữa không trung nhiều lần hắc khí, có này hắc khí địa phương, thông thường đều có dơ đồ vật, nơi này người đi vào cảm giác không thoải mái. Người giấy nhỏ nhưng thật ra rất thích, bất quá Chu Gia Ngư sợ nó làm sợ người khác, vẫn luôn đem hắn xủy ở trong túi, chờ đến đường hầm bên trong xác nhận theo dõi đã tắt đi lúc sau. Mới từ trong lòng ngực lấy ra tới, nó giống như rất thích nơi này à, Du Tiểu Diện thấy người giấy nhỏ dán ở bên cạnh trên vách tường. Một cái kính cọ cọ, ngạc nhiên nói, ân, nơi này âm khí trọng, Tiểu Giấy. Đừng cọ, vách tường như vậy dơ, lại cọ buổi tối trở về cho ngươi tắm rửa à, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình giống cái lão mụ tử. Dường như, nghe được muốn tắm rửa, người giấy nhỏ lập tức không cọ, tuy rằng bình thường thủy đối nó mà nói cũng không sẽ sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng. Nhưng cùng sở hữu hùng hài tử giống nhau, nó cũng là cực độ không yêu tắm rửa. Trời biết Chu Gia Ngư muốn đem nó cùng chồn cùng nhau ném vào phòng tắm là kiện cỡ nào chuyện khó. Khan, nơi này có một đoạn đường hầm là trước đây tu sửa. Lâm Trục Thủy đi đến một nửa chợt đặt câu hỏi. Đúng vậy, Du Tiểu Diện ra ra Du Hắc gật đầu xưng là. Nơi này trước kia có một đoạn là hầm trú ẩn, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Không biết nghĩ tới cái gì, càng đi bên trong đi, độ ấm càng thấp. Chu Gia Ngư xoa xoa tay cánh tay thậm chí đều cảm thấy có điểm lạnh. Bất quá trừ bỏ lạnh ở ngoài, này đường hầm cũng không có gì tình huống dị thường. Lâm Trục Thủy đi đến cuối, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ vách tường. Lão già thấy thế nhỏ giọng hỏi, Lâm tiên sinh, ngài xem ra cái gì tới sao? Lâm Trục Thủy lắc đầu, hiện tại là chính ngọ, hơi thở quá phai nhạt. Đến vãn một chút lại đây, lão giả nói. Cũng hảo, vậy trở về nhìn xem ghi hình buổi tối lại qua đây đi, Lâm Giác đề nghị nói. Dù sao hiện tại cũng nhìn không ra cái gì, sự tình liền như vậy định ra. Mọi người quyết định trước rời đi, chờ đến thích hợp thời cơ lại trở về tra xét. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, ô ô, tiên sinh không cần khi dễ ta. Lâm Trục Thủy, ai làm ngươi thêm WeChat? Chu Gia Ngư, ô, ta sai rồi, giải thích một chút trước chuyện xưa đi. Cẩu Vương bị Diệp Chăn giết chết lúc sau sống lại biến thành người. Đem Diệp Chăn đồng dạng khai cẩu chàng người nhà cũng biến thành âm khuyển cùng mặt khác cẩu biến. Thành âm khuyển nhốt ở cùng nhau bị Diệp Chăn chính mình thân thủ giết. Cuối cùng Lâm Trục Thủy làm Diệp Chăn giết chết âm khuyển sẽ toàn bộ đầu thai ở Diệp Chăn trong. Bụng liền thành nhân, làm nàng từng bước sinh hạ tới. Ân, mỗi năm năm cái, sinh cái vài thập niên không sai biệt lắm liền đủ rồi. Hết chương.